Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74. Trước mặt mọi người vẽ loại vật này, cũng quá, vẫn là đệ tam đại nhân học sinh đâu. Thật sự là mất mặt, nhìn thấy Sarutobi xuất hiện, nguyên bản vây xem người lập tức phát ra các loại quát lớn âm thanh. Nghiêm chỉnh một bộ phân rõ giới hạn bộ dáng. Vẽ cái này làm sao? Đây là nghệ thuật. Jiraiya đỏ lên mặt, tận lực bồi tiếp, tự nhiên đẹp. Nhân loại nghệ thuật, loại hình khó hiểu lời nói. Jiraiya, còn không đi tu luyện? Vâng, lão sư. Đối mặt Sarutobi, Jiraiya chỉ có thể uể oải địa thu hồi công cụ. Có mục tiêu, có quyết tâm là chuyện tốt. Bất quá cũng phải đặt ở chính đạo bên trên. Sarutobi có kiên nhẫn thuyết giáo đạo. Ta biết, lão sư. Jiraiya cúi đầu, một mặt ăn năn biểu lộ. Đi tu luyện đi, lại không tu luyện, người cũng theo không kịp Orochimaru cùng Sunet. Ta làm sao có thể không bằng Orochimaru? Jiraiya nghe xong lập tức nổ. Không phục nói. Ta chờ một lúc liền đi Diệu Mộc Sơn tiếp tục tu luyện. Ồ, 10 ngày sau có một trận trung nhẫn khảo thí. Người phải có cái này tự tin. Có thể đăng thi bên trên chứng minh chính mình. Sarutobi cười cười nói. Bản đại gia khẳng định hội vượt qua Orochimaru. Jiraiya tức giận bất bình. Quờ lấy manga cùng sơ thảo trực tiếp đi. Thật là đơn thuần a. Aibani có chút không nói cảm khái. Đệ tam đối Jiraiya thái hiểu biết. Nho nhỏ kế khích tướng. Liền để hắn lập tức phấn đấu tu luyện qua. Theo Naruto một dạng. Không phải sao? Sarutobi hút thuốc nhẹ giọng cười cười. Sau đó nhìn về phía Aibani cùng đệ tứ sách manga. Đổi mới hắn còn không có nhìn. Bất quá Uchiha hôm qua liền không có lại nháo đằng. Đệ tam không rõ ràng trung gian phát sinh cái gì, nhưng muốn đến đã đạt thành chung nhận thức, không cần hắn lại lo lắng. Bởi vậy hắn cầm lấy manga, chỉ là đơn thuần nhìn xem Akabani vẽ thứ gì. Tuy nói vừa rồi xuyên thấu qua ống nhòm chi thuật nhìn thấy một số. Bất quá cách xa như vậy dù sao nhìn không rõ ràng. Mấy cái nhẫn thuật liền té xỉu. Có thể hay không để Hatake nhất tộc quá mất mặt. Không có mấy giây, hắn đột nhiên tung ra một câu như vậy. Đây là lực lượng đại giới. Ha ha ha, ta liền thuận miệng nói chuyện. Không cần để ý. Sarutobi tiếp tục đảo. Sau đó tại mỗi một tờ đón đến. Akebani ngắm liếc một chút. Chính là Haku ra sân địa phương. A, đôi thầy trò này. Hắn tựa hồ cảm nhận được Akabani ánh mắt, ho nhẹ một tiếng móc xuất tiền túi. Hả? Đệ tam sắc mặt cứng đờ, rút tay về trở về đẩy đẩy cái tẩu. Lão sư, không mang tiền lời nói, bản này ta đưa ngài. Akabani cười nhạt nói, khục, tiền vẫn là muốn cho, ta quay đầu để cho người ta đưa 100 lượng tới. Sarutobi mặt mo đỏ ửng. Bởi vì là ảnh phân thân, đi ra ngoài không có mang tiền gì ở trên người, vừa thói quen sờ túi, mới nhớ tới cái này việc sự tình. Sau đó, hắn nhấc nhấc tẩu thuốc, ra hiệu chính mình muốn đi. Lão sư đi thong thả, Akebani cúi đầu tiễn đưa, chờ đệ tam đi, trong tiệm đi ra mấy người, bọn họ nhìn lấy đệ tam rời đi bóng lưng, sau đó một mặt kinh dị nói. Liên họa ảnh đại nhân đều ưa thích manga. Thật sự là không nghĩ tới. Đó là đương nhiên. Ta mỗi một sách manga đều muốn tặng cho họa ảnh đại nhân trước thẩm duyệt. Akebini một mặt tự ngạo. Bất quá những người này nhắc nhở hắn. Lần sau quảng cáo khẩu hiệu hẳn là tăng thêm một câu. Họa ảnh đều ưa thích manga. Không có tâm bệnh. Lão bản. Đến 10 bản manga. Lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mọi người nghe xong lập tức quay đầu nhìn sang. Cao ngạo thần thái. Quạt tròn tiêu chí. Akagani nhìn vài lần. Luôn cảm thấy rất lợi hại quen mặt. mà lại còn giống như giao thủ qua. Có thể làm sao đều nghĩ không ra người này tên gọi là gì. Đối phương liếc hắn một cái, sau đó khẩn trương chuyển mở tròng mắt, trang làm như không thấy được bộ dáng. Uchiha Ryoa, tốt, đây là ngươi 10 bản manga. Kurama Yuro nhiệt tình từ giá sách cầm 10 bản, gấp thành một chồng, sau đó đưa cho đối phương. Nghe xong tên, Akebeni nhớ tới, con hàng này manga trải rộng ra chương thì còn qua tới quấy rối. Kết quả bị chính mình hảo ngôn khuyên bảo cải tà quy chính. Quả nhiên, hiện tại yêu manga, top 3 sách cũng cho ta đến mấy quyển. Uchiha Ryo nói chuyện gấp gấp rút mấy phần. Thân thể cũng nghiêng đi qua. Sợ nhìn thấy Akebeni, thực vẻ mặt này, Akebeni không có chút nào lạ lẫm. Đại bộ phận trạch nam đầu đường gặp gỡ người quen, đại khái đều là vẻ mặt này. Bao quát kiếp trước Akebeni. Được rồi, tất cả đều 10 bản đúng không? Lập tức, Uchiha Ryo ứng một câu, sau đó đem 4.000 lượng ném trên bàn. Kurama Yunro cười đến càng vui vẻ hơn. Động tác cũng ma lưu rất nhiều khẩu khí liền 4 sách đều mua 10 bản. Uchiha nhà quả nhiên có tiền. Bất quá Uchiha Ryo trang phục làm sao nhìn thấy có chút kỳ quái. Akebeni một bên hồ nghi đánh giá. Đúng, tóc đen, lam y phục, quần trắng, trừ bị lưu ban, dẫn đến không có hộ ngạch bên ngoài. Ta cơ hồ theo Uchiha Sasuke không có khác nhau. Hóa ra vẫn là cái câu dơ. Akebeni kinh hãi, đối Uchiha Ryo tâm sinh ra sự kính trọng. Đây là ngài 10 bộ manga. Kurama Yunro đem ta xếp đứng lên, dùng vải chứa, cuốn lại nhất đại chồng chất. Nhiều như vậy, Uchiha Ryo ngốc một lát, sau đó cắn răng nhấc lên kiện hàng, ra vẻ thoải mái mà hướng Uchiha nhà trụ sở mà đi. Yunro, hắn lần nào đến đều sao? Akebeni tò mò hỏi, vâng, trước đó mỗi lần đổi mới liền sẽ tới. Kurama Yunro hồi đáp. Hắn lối ăn mặc này chừng nào thì bắt đầu. À, người nói y phục những này à? Giống như trước mấy ngày ấy cứ như vậy. Kurama Yunro nhớ lại một lát sau nói ra. Vài ngày trước, thật đúng là câu giờ à. Akebeni cảm khái một tiếng. Sau đó trong lòng hơi động. Nếu như Konoha bên trong yêu quý manga người nhiều lên, nói không chính xác có thể nâng làm một lần triển lãm anime. Thiếu gia, câu giờ là cái gì? Kurama Yunro tò mò hỏi. Cũng là một loại đặc biệt ưa thích manga người. Akebeni thô sơ giản lược giải thích. Tâm âm thầm suy tư. Việc này càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Ninja bản thân liền sẽ biến thân thuật. Ghost năng lực khẳng định không nói. Chờ sóng chi quốc kết thúc. Có thể thử một chút khai triển loại hoạt động này. Tại hỏa ảnh thế giới xử lý triển lãm anime, Akebeni ngẫm lại rất lợi hại hăng hái. Có thể lại cảm thấy thật là phiền phức, là chủ xử lý phương muốn làm sự tình rất rất nhiều. Trọng yếu nhất là sóng chi quốc nội dung cốt truyện còn có 8 lời nói đâu. Tính toán, Yunro ta trở về, bên này ngươi nhìn một chút, rảnh rỗi lời nói, đem công xưởng bên kia làm tính toán. Akebeni phất phất tay, một hai ngày phấn chiến, thật vất vả đem thứ 5 sách đuổi chế ra, làm sao cũng phải cho mình thả một hồi giả. Thiếu gia, đều giao cho ta đi. Kurama Yunro một bên đáp, một vừa sửa sang lại vừa thu lại tiền. Nói thực ra, manga trải một ngày có bao nhiêu thu nhập Akebeni chính mình cũng không biết. Tất cả đều là Kurama Yunro đang quản. Muốn đổi người bình thường, việc này thật đúng là không nhất định sẽ. Cũng may lúc trước hắn muốn nhúng tay vào trong tộc một số sổ sách. Quản tiền xe nhẹ đường quen, không đầy một lát liền nắm giữ bí quyết. Hiện tại manga sở hữu ích lợi, làm đều là hắn theo công xưởng bàn bạc. Xem như để Akebeni tỉnh không ít tâm tư. Không phải vậy để hắn làm những này, như thế rườm rà đồ. vật, đoán chừng đầu đều lớn. Giữa trưa có chút việc gấp, đổi mới trì hoãn AT, như tựa đề, đổi mới trễ nhất ban đêm cùng một chỗ càng, đổi mới sau hội xóa bỏ đan mở đầu, ta tại hỏa ảnh vẽ manga. Giữa trưa có chút việc gấp, đổi mới trì hoãn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.